xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3208, kế thê, 30, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát, người của ta sẽ nhìn chằm chằm vào hầu phủ, sư thúc nếu là thật gặp phải cái gì, ở bên ngoài hô một tiếng sư phụ ta danh tự liền có thể. Thượng quan Vân Cố có chút không được tự nhiên, đây là ám hiệu. Hắn cảm thấy đem sư phụ danh tự xem như ám hiệu, dễ dàng ghi nhớ không nói, còn sẽ không phạm sai lầm, trừ nhóm bên trong người đều không biết cái này người. Đường Quả cười gật đầu, được, ta đưa ngươi một cái càn khôn giới đi, như là đã tới mức độ này, càn khôn giới là ắt không thể thiếu. Càn khôn giới lại gọi nhẫn không gian, bên trong có một cái rất lớn không gian, ngươi có thể chứa trọng yếu đồ vật ở bên trong. Đến tương lai ngươi có khả năng phi thiên độn địa phá không rời đi nơi đây về. Sau, muốn mang đi đồ vật đều có thể bỏ vào bên trong. Thượng quan Vân Cố không biết nên nói cái gì cho phải, nói thật cái này càn khôn giới so đồ uống rượu còn muốn mê người, nghe xong liền 10 phần dùng tốt. Mạc đại ca nhất định là quên chuyện này, không cần không được tự nhiên, thứ này đối với chúng ta đến nói không tính là gì. Ta là ngươi sư thúc đương nhiên phải quan tâm ngươi. Coi như hiện tại nàng không đưa, Mạc Vân Thiên sẽ có một ngày sẽ nhớ tới tới. Mạc Vân Thiên nghĩ không ra, Xích Tiêu cũng sẽ nhớ tới. Hơn phân nửa đến lúc đó, Xích Tiêu sẽ còn tự mình cho hắn luyện chế một cái. Bởi vì thân phận không tiện, hai người không có đàm luận bao lâu. Bọn hắn ước định, về sau có chuyện gì, đều ở nơi này đến đàm luận. Sau đó Thượng quan Vân Cố mang theo đã sắp xếp gọn đồ uống rượu, còn có càn khôn giới đi ra. Ngoài, quý nhân, đi thong thả. Đồ vật nếu là tốt hoan nghênh lần tiếp theo lại đến. Đường Quả lời nói, kém chút đem Thượng quan Vân Cố dọa cho lắc một cái, may mắn hắn là một cái người tu luyện, trong tay đồ vật còn là cầm vững vàng. Hắn đi ra nhìn xem Thượng quan Thanh Xuyên lại còn tại, lại nhìn Mai Thượng Chi cũng tại, trong lòng kỳ quái không được. Đường Quả có thâm ý khác mắt nhìn Mai Thượng Chi nghiêng mắt liếc nàng một cái. Trên thực tế không biết vì cái gì, hắn nhịp tim vậy mà gia tốc làm cho hắn có chút tâm hoảng hoảng, liền tranh thủ ánh mắt dịch chuyển khỏi túc chủ, cái kia hai bộ đồ uống rượu cũng không phải cái gì phiền vật a, bất quá ngâm rượu uống lời nói, quả thật có thể trừ bỏ trên thân một chút bệnh vặt. Trường Kỳ uống lời nói, một chút thói xấu lớn đều có thể bỏ đi còn có thể. Kéo dài tuổi thọ đâu, ta nghe nói, cái này Tương Quân Vương bởi vì chinh chiến, thân thể chịu tổn thương. Bây giờ chân què một đầu, một cái cánh tay không có cách nào nâng lên, vừa đến ngày mưa dầm, đều đau không được, nếu là uống cái này hai bộ đồ uống rượu ngâm qua rượu, không có một hồi liền có thể cải thiện đi. Túc chủ đại đại, người đối Thượng quan Vân Cố tên tiểu bối này, thật đúng là không lời nói a, cầm chân quý như vậy đồ vật cho hắn tặng lễ. Đường Quả mỉm cười, âm dương quái khí cùng ai học, nơi nào có ta nói là lời nói thật a, chẳng lẽ Túc chủ đại đại đưa đồ uống rượu, không phải vì giúp Thượng quan Vân Cố tên tiểu bối này, mà là có mặt khác mục đích, hệ thống giả vờ như hồ đồ lời nói, nghe có chút tiện hề hề. Đường Quả liếc mắt đã đem ánh mắt dịch chuyển khỏi Mai. Thượng Chi cùng hệ thống nói, người nói Mai Thượng Chi là thật hoàn khố, hay là giả hoàn khố? Hệ thống cái này không giả bộ hồ đồ, đối Túc chủ đại đại đến nói, có trọng yếu không? Dù sao hắn coi như biến thành cái kẻ ngu còn là sẽ biết đối Túc chủ đại đại tốt. Ngươi cũng đừng đánh giá thấp, hắn đối với mình hung ác. Cũng đúng, dù sao ta có tiền, nếu là hắn ngoan ngoãn, thật giả hoàn khố đều không trọng yếu, chờ ta tự do, liền sẽ hắn lừa gạt trở về nuôi. Hệ thống, phát rồ, vừa mới gặp mặt liền đánh người ta nhà lành phu nam chủ ý cách chương.